tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 4, cô yêu một chàng trai, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa lớn ngừng vào lúc 5 giờ chiều. Sau mưa hiếm hoi lại có nắng. Trần Nam là học sinh bán trú, nhà cách Nhất Trung rất gần. Sau khi tan học, học sinh bán trú có thể về nhà ngay mà không cần ở lại học buổi tối. Trời mùa hè tối chậm, dù đã 5-6 giờ nhưng bầu trời vẫn còn sáng rõ. Trần Nam thu dọn đồ đạc. Trước khi rời đi, cô đến lớp bên cạnh chào tạm biệt Lâm Trầm Thiến. Thiến Thiến, mình về trước nhé. Cô ghé vào cửa sổ của lớp bên cạnh, khẽ gọi Lâm Trầm Thiến đang ngồi gần đó. Nhà hai người rất gần nhau. Nhà Lâm Trầm Thiến cũng không xa trường Nhất Trung. Nhưng Lâm Trầm Thiến muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình nên không muốn ở bán trú. Nhưng Trần Nam thì khác. Hoàn cảnh gia đình cô không giống với Lâm Trầm Thiến, nên cô bắt buộc phải ở bán trú. Ừ, được, Nam Nam cậu về cẩn thận nhé. Lâm Trầm Thiến gật đầu, dặn dò cô mấy câu. Sau khi rời trường, Trần Nam đeo cặp sau lưng, không về nhà ngay. Cô mượn điện thoại công cộng trong trung tâm thương mại để gọi cho mẹ. Alo mẹ, hôm nay con muốn đi thư viện học một chút, có thể sẽ về muộn. Cô cầm điện thoại công cộng, áp sát tai, có chút hồi hộp, có lẽ vì hiếm khi nghe cô nói muốn về muộn. Đầu dây bên kia của Triệu Lan ngừng một chút rồi mới trả lời. Đi thư viện à, thế tiền mang theo có đủ không? Đi đường nhớ cẩn thận. Nhớ về sớm một chút. Hôm nay mẹ tan làm sớm. Đợi lát nữa về nhà mẹ nấu món ngon cho con. Tiền đủ rồi à? Con chỉ đi mượn vài cuốn sách rồi về thôi. Mẹ yên tâm. Cô ngoan ngoãn đáp. Vâng. Một tiếng rồi mới cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Trần Nam thở phào nhẹ nhõm, quay người đi về phía thư viện duy nhất của thành phố Tô. Thời đó thành phố Tô chưa phát triển lắm, chỉ có một thư viện lớn, bên trong rất nhiều sách, nhiều học sinh của Nhất Trung thường đến đây để tìm tài liệu. Trần Nam cũng thường xuyên đến đây. Cô bước vào thư viện một cách quen thuộc, ngồi vào góc lúc trước hay ngồi, nhìn xung quanh một lượt. Thư viện khá lớn, kệ sách chật ních, đủ loại sách được sắp xếp theo thể loại. Xung quanh chỗ ngồi đầy ắp học sinh. Phần lớn là những học sinh tan học đến đây để học. Cũng có một số ít trẻ em đang lật xem sách thiếu nhi. Rất ít người thích ngồi ở góc khuất gần cửa sổ như vậy. Trần Nam ngồi một mình, không bị gò bó. Nếu không, đối diện với ánh mắt của nhiều người như vậy, cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Đây là thói quen từ nhỏ của cô. Ngay cả khi đối diện với họ hàng, bạn bè cũng vậy. Cô không giỏi hòa nhập, đã quen với việc một mình lặng lẽ. Cô đặt cặp xuống, lấy bài tập ra, viết một lúc rồi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì cả. Viết được một lúc, cổ cô có chút mỏi, đứng lên vận động một chút. Cô mím môi, chăm chú nhìn cửa thư viện, người đến người đi, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Trần Nam thở dài, rồi lại cười mình ngốc nghếch. Chỉ vì một câu nói mà lại coi là thật. Cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Nghe Lộ Hủ nói sẽ đến thư viện, liền thật sự muốn đến thử vận may. Nhưng đã đến rồi, cô cũng định mượn vài cuốn sách yêu thích về đọc. Không hiểu sao, có lẽ vì cứ nghĩ đến lời nói của Lộ Hủ, cô vô thức chạy đến khu vực sách về các bài văn mẫu xuất sắc. Cả kệ đầy những tuyển tập bài văn hay câu từ đẹp, còn có cả những cuốn bình luận về bài văn của những người nổi tiếng và sách hướng dẫn viết văn. Không ít học sinh của Nhất Trung cũng đến đây để đọc những cuốn sách này, hy vọng cải thiện khả năng viết của mình. Sách trên kệ rất nhiều. Trần Nam dùng tay chỉ từng cuốn tìm kiếm cuốn sách mình muốn. Từ trên xuống dưới tìm một lúc mới thấy. Cô cẩn thận rút cuốn sách đó ra. Nhưng trong khe hở ấy, cô nhìn thấy ở phía bên kia kệ, một cậu thiếu niên đang quay lưng lại với cô cũng đang tìm sách. Lộ Hủ mặc đồng phục màu xanh đậm, hơi bực bội xoa đầu. không biết đang tìm cuốn sách gì. Dù chỉ thấy từ phía sau, Trần Nam cũng có thể nhận ra cậu đang băn khoăn, không biết nên chọn cuốn sách nào. Có lẽ đã quen với hình ảnh chói sáng của cậu thiếu niên trên sân khấu. Giờ đây thấy cậu trở nên gần gũi, vì viết văn không giỏi mà phải tìm sách một cách lo lắng. Trần Nam không khỏi khẽ mỉm cười. Cô cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay, do dự một lúc rồi chọn lại một cuốn khác. Cô đứng đó không kiềm chế được mà nhìn Lộ Hủ mấy lần. Lại thấy cậu ấy hình như đã tìm được sách, đang chuẩn bị quay người lại. Cô vội vàng ngồi thụp xuống, khiến cậu ấy bị dọa. Lúc này cô mới nhận ra phản ứng của mình ngốc nghếch đến mức nào. Mặt đỏ bừng lên, miệng nhỏ giọng nói, thật ngại quá, rồi đứng dậy vội vàng cầm sách về chỗ ngồi. Đầu cúi gằm vào sách vì xấu hổ, khi cô vẫn đang tự trách mình vì hành động ngớ ngẩn vừa rồi. Thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Bạn học, bên cạnh bạn có người ngồi không? Mình có thể ngồi đây được không? Trần Nam ngẩng đầu lên, thấy đó là Lộ Hủ. Đầu óc cô như bị đơ lại, cả người sững sờ, căng thẳng đến mức lắp bắp. À, không, không có ai ngồi. Cậu ngồi đi. Cô bối rối mím chặt môi, ngón tay cuộn lại, hơi thở có chút gấp gáp. Lộ Hủ không để ý đến sự bất thường của cô gái trước mặt, chỉ lịch sự nói cảm ơn, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Nam. Khi cậu ấy ngồi xuống, Trần Nam ngửi thấy trên áo cậu ấy thoang thoảng mùi oải hương. Từ lần đầu gặp nhau, cô đã để ý đến mùi hương này rồi. Góc ngồi cạnh cửa sổ rất ít. Có lẽ Lộ Hủ cũng thích ngồi gần cửa sổ đọc sách, vì vậy mới chọn cùng một chỗ với Trần Nam. Vị trí cậu chọn rất đẹp, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Bây giờ là hơn 6 giờ chiều, ánh hoàng hôn chiếu vào, rọi lên trang sách, ánh nắng vừa đủ, còn có gió mùa hè thỉnh thoảng lướt qua mái tóc hai người. Lộ Hủ rất thích ngồi ở vị trí này, đọc sách và học tập. Tâm trạng cậu cũng trở nên vui vẻ hơn. Bầu trời ngoài kia được phủ đầy bởi những đám mây màu hồng, trông như một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ. Những đám mây say rượu, trên mặt thêm vài vệt đỏ. Trần Nam nín thở, lén nhìn Lộ Hủ ở bên cạnh. Góc nghiêng của chàng trai trông thật anh tuấn, tư thế ngồi tiêu chuẩn. Ánh sáng ấy rọi lên trang sách đã ngả vàng, cũng chiếu lên người cậu. Ánh sáng ấy càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cậu. Lộ Hủ chăm chú đọc sách, lông mày giãn ra, không còn vẻ bực bội và lo lắng như lúc nãy. Cô thậm chí còn có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên sống mũi cao thẳng của cậu. Trên mũi cậu là một cặp kính gọng vàng. Cả người cậu như bước ra từ trong sách, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng. Thời gian dường như lắng đọng lại. Chàng trai, đến cả ánh mặt trời cũng yêu ái cậu. Trần Nam không dám nhìn Lộ Hủ nữa, sợ rằng sẽ bị cậu phát hiện. Cô hoang mang cúi đầu xuống, nhưng nhịp tim lại tăng lên, đập nhanh hơn rất nhiều. Cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch như tiếng bóng rổ chạm xuống đất, nặng nề vô cùng. Không chỉ có những đám mây ngoài kia đỏ mặt, mà sắc đỏ trên mặt cô cũng lan dần đến cổ, cả phía sau gáy cũng đỏ ửng một mảng lớn. Trần Nam cắn môi, không dám ngồi ở đó lâu thêm nữa, vì sự hiện diện của Lộ Hủ. Họ ngồi rất gần nhau, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của chàng trai. Lộ Hủ ngồi ngay bên cạnh, cô chẳng thể nào tập trung học nổi. Thế nên chẳng bao lâu sau, Trần Nam liền thu dọn sách vở, ôm lô và những cuốn sách đã mượn chuẩn bị rời đi. Lộ Hủ thấy cô gái bên cạnh đứng lên, cũng đứng dậy nhường lối cho cô. Cảm ơn, cô cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, nhưng Lộ Hủ vẫn nghe thấy. Cậu đáp lại, giọng nói mang theo chút ý cười. Không có gì. Trần Nam đi ra ngoài, cậu lại ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Cô liếc nhìn quyển sách trên tay Lộ Hủ, đó là một tập hợp các bài văn mẫu xuất sắc. cô nhìn xuống quyển sách trên tay mình. Sau một hồi suy nghĩ, trước khi rời khỏi thư viện, cô quyết định đặt lại một quyển sách khác lên quầy mượn. Em muốn mượn bao nhiêu quyển? Nhân viên quản lý ở quầy hỏi. À, em chỉ mượn quyển này thôi. Cô có chút lơ đãng. Khi nhận ra thì có chút ngại ngùng đưa quyển sách cho quản lý. Giọng vẫn nhẹ nhàng và nhỏ. Lúc này, có ai đó xếp hàng phía sau cô. Trần Nam giả vờ không để ý, nhưng ánh mắt lướt qua. Thấy người đứng sau là Lộ Hủ. Người cô chợt cứng đờ. Động tác đưa sách cũng trở nên không tự nhiên. Cậu có vẻ không vui. Có lẽ vì quyển sách lúc nãy không thực sự hữu ích cho cậu. Cô không tự chủ nhìn thoáng qua quyển sách mà mình vừa đặt lại trên quầy. Hy vọng cậu sẽ thấy nó. Sau khi đăng ký mượn sách xong, cô nhanh chóng nhận lại sách từ tay người quản lý. Nói, cảm ơn, rồi cúi đầu rời đi ngay lập tức. Nhân viên quản lý ngẩn ra, nhìn theo bóng dáng cô gái vội vã rời đi. Lẩm bẩm, cô bé này sao mà kỳ lạ vậy? Em muốn mượn sách à? Người quản lý không bận tâm thêm. Hỏi Lộ Hủ, có lẽ vì nam sinh trông đẹp trai, cô cũng ngỡ ngàng một chút, đột nhiên hiểu ra nguyên do khiến cô gái vừa nãy trở nên kỳ lạ. Người quản lý mỉm cười, trong lòng dường như đã hiểu rõ. Em muốn hỏi một chút, các chị ở đây có cuốn sách nào giúp cải thiện kỹ năng viết không? Lộ Hủ hỏi người quản lý. Cậu đã xem hết quyển sách lúc nãy, nhưng không thấy hữu ích gì nhiều. Người quản lý bị câu cậu hỏi làm khó. Nói, à, có, chắc chắn là có, nhưng tìm có thể hơi mất công một chút. Tôi nhớ là có một cuốn rất nhiều học sinh từng mượn. Nói rằng rất hữu ích. Cô cau mày, cố gắng nhớ lại, tên là gì nhỉ, để tôi nghĩ xem, bất chợt. Cô liếc thấy quyển sách trên quầy. Quyển sách ở trên cùng chính là cuốn về kỹ năng viết. À, đây rồi, là cuốn này, cậu có thể thử xem. Rất hữu ích đấy. Người quản lý cầm quyển sách lên, cười nói, em may mắn đấy, cuốn này thường bị mượn hết rồi. Nếu không phải cô bé trước đó không lấy, thì chắc em cũng không mượn được đâu. Vậy sao? Thế thì em may mắn rồi. Lộ Hủ mỉm cười, nhận lấy quyển sách, lật vài trang, phát hiện ra nó thực sự khác với quyển sách lúc nãy. Nội dung chất lượng cao hơn nhiều. Vậy em sẽ mượn cuốn này. Làm phiền chị rồi, không có gì. Phục vụ cho những chàng trai đẹp như em là niềm vui của chị. Cô cười đùa, Lộ Hủ ngại ngùng mỉm cười. Người quản lý lấy sổ đăng ký mượn sách ra để cậu ghi tên. Trên hàng trên của sổ, có ghi rõ thời gian mượn sách và tên của người mượn. Ngày 20 tháng 5 năm 2010, Trần Nam, cậu nhanh chóng lướt qua, không để ý nhiều, cầm bút viết tên mình xuống. Hai tay đem bút trả lại cho người quản lý, nói tiếng cảm ơn liền mang sách rời đi. Đó là một ngày bình thường nhưng lãng mạn, tình cờ in dấu trên trang giấy. Nhiều năm sau Trần Nam vẫn còn nhớ rõ, trên tấm thẻ mượn sách đó, có hai dòng chữ, thời gian mượn sách, 20 tháng 5 năm 2010, Trần Nam, thời gian mượn sách, 8 tháng 9 năm 2010, Lộ Hủ, thư viện của thành phố Tô vào năm đó chưa áp dụng hệ thống điện tử. Mỗi cuốn sách đều có một tấm thẻ ghi lại tên của những người đã mượn. Sau 1-2 năm khi hệ thống điện tử được triển khai, những thứ này dần không còn được sử dụng, sau này sẽ không còn ai xuất hiện trên tấm thẻ đó nữa. Nhưng tên của họ đã được lưu lại như một dấu ấn. Tất cả đều trùng hợp một cách vừa vặn, ngày tháng tình cờ trở thành minh chứng cho sự hiện diện của hai người trên cùng một tờ giấy. Nhiều năm sau, đó cũng là lời tỏ tình từ sâu trong lòng cô. Chưa bao giờ nói ra thành lời. Mọi thứ sớm đã được định sẵn từ trước. Ông trời có lẽ đã thực sự sắp đặt cho cô một chút may mắn. Nếu ngày ấy cậu nhìn thấy ngày tháng đó, thì hãy xem như mình đã nói lời tỏ tình với cậu. Thời gian là sự trùng hợp. còn con số lại là lời thầm thì từ sâu trong lòng cô. Cách chương.